114. Tự tai kéo sợi. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc kéo sợi làm nghề trái với bổn phận của người xuất gia nên sanh phiền não, do vậy Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy nhóm sáu cô ni tự tay kéo sợi. Các cư sĩ đều chê cười rằng: giống như vợ tôi kéo sợi không khác. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo, chuyển bạch Phật. Ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tự tay kéo sợi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Tơ sợi. Tơ tầm, tơ sợi nghĩa là dùng bánh xe quay kéo sợi gai hoặc kén để tạo thành sợi chỉ. Định tội. Tướng phạm của giới này là tự tay quay kéo tơ sợi. Một lần kéo là một tội ba vật đề. Luật Thập Tụng nói: hoặc quay, hoặc đánh sợi, hoặc tiếp chỉ, hoặc chải vũ, hoặc quấn đều phạm ba vật đề. Nếu nối chỉ để quay, một lần quay phạm một đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, cố ý đánh sợi; hai, tự tay quay kéo tơ sợi. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế biệt học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc tự xin chỉ và nối chỉ, hoặc bị ép buộc phải làm. Luật Ngũ Phần nói: hoặc muốn làm dây lưng, dây thiền, túi đải, chỉ giá y thì không phạm. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới,